Cô ngốc tôi yêu em. Chương 37, nhị tiểu thư quân gia ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng xì xào ngày càng lan rộng. Quân Kiên trên sân khấu cũng đã nghe được những lời mà mọi người truyền nhau. Anh cầm lấy micro, giọng trầm trầm mang vẻ lạnh lùng nói với mọi người. Chắc mọi người cũng đang phân vân vì sao đại tiểu thư Hàn gia lại trở thành nhị tiểu thư quân gia phải không? Nếu như vậy, Quân Kiên tôi sẽ giải thích rõ với mọi người. Thật ra nhiều năm trước đây, mẹ của tôi bà Huỳnh Ngọc Nga đã bị bắt cóc trong lúc mang thai em gái tôi. Sau khi mẹ tôi bị bắt cóc, phía quân gia đã ngày đêm tìm kiếm thông tin về mẹ tôi nhưng không có kết quả, càng không biết về sự có mặt của Tuyết Diễm trên đời. Mãi cho đến vài ngày trước tôi đã tra được thông tin về người đã bắt cóc cũng như thông tin về em gái của tôi. Em gái tôi đã phải chịu đánh đập xỉ và thậm chí còn nhiều lần xém mất mạng, nhưng thật may vì được Hàn gia đưa tay cứu giúp. Quân Kiên tôi ở đây sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho những người gây tổn thương đến em gái của tôi. Mong ai đó hãy nhớ cho kỹ và đừng để tôi nắm được điểm yếu, và tôi cũng xin thật lòng cảm ơn Hàn gia. Sau khi nghe những lời đó, Hàn Sâm cùng Dụ Mi và Hàn Tuyết Sương vô cùng lo sợ. Quân gia là gia tộc nằm trong top 4 gia tộc quyền lực bậc nhất nước D. Nếu như mọi chuyện vỡ lẽ chắc chắn họ sẽ không được yên thân. Nhưng vì sao Quân Kiên lại thay đổi trong lời nói làm họ cũng đang rất tò mò. Phải chăng Quân Kiên đã nhầm lẫn rồi? Hàn Sâm lại vô cùng thích sự nhầm lẫn này, có lẽ nhờ đó mà ông ta có thể được hưởng nhiều quyền lợi. Một lúc sau, bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu như thể chưa hề có sự đe dọa nào của Quân Kiên. Mọi người trò chuyện với nhau về kinh doanh như mọi bữa tiệc khác. Quân Thành, Quân Kiên và Tuyết Diễm, Mạc Hoài Phong cùng nhau chào hỏi những khách mời quan trọng cũng như những đối tác làm ăn lâu năm của Quân Thị. Vì Tuyết Diễm đang mang thai nên chỉ sau 20 phút cô đã cảm thấy hơi mệt. Mạc Hoài Phong luôn quan sát cô nên đã dịu dàng đỡ cô đến ghế ngồi nghỉ. Vì anh phải đi tiếp khách thay cô nên anh đã dặn dò nhân viên để ý và chăm sóc cô. Càng không quên nhờ Đỗ Hoài và Mộc Nhiên đến trò chuyện cùng với cô cho đỡ buồn. Diễm Diễm, à không, Quân nhị tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp nha. Đỗ Hoài buông lời trêu chọc. Hoài Hoài, cậu đừng trêu chọc tớ như vậy mà. Ây da, tớ thì thấy Hoài Hoài nói rất đúng a. Vừa là Mặc thiếu phu nhân vừa là Quân nhị tiểu thư. Diễm Diễm à, cậu nói xem ở cái nước D này ai quyền lực hơn cậu chứ? Nhiên Nhiên nói thật đúng ý tớ. Nhưng mà trưởng phòng thiết kế à, cậu đừng quên bản thiết kế của cậu chưa có gửi cho mình nha. Không khéo mình sẽ trừ lương của cậu đấy. Được rồi, mình sẽ gửi cho cậu vào ngày mai. Hai cậu đấy đừng có gọi mình là Quân nhị tiểu thư nữa, ngại chết đi được. Diễm Diễm nhà chúng ta cũng đã biết ngại rồi, Nhiên Nhiên nhỉ. Ây da, không ngờ tới nha. Da mặt của Diễm Diễm nhà chúng ta càng ngày càng mỏng rồi. Ba cô nàng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Tuyết Diễm cũng đã đỡ mệt hơn. Trò chuyện một lúc lâu thì bữa tiệc cũng sắp tàn, Đỗ Hoài và Mộc Nhiên cũng xin phép ra về và trao trả cô bạn mình cho Mạc Hoài Phong. Thấy Tuyết Diễm cũng khá mệt nên Mạc Hoài Phong nhanh chóng đưa cô đến bên ông Quân Thành để xin phép được về sớm, nhưng Quân Kiên nói còn vị khách quan trọng mà Tuyết Diễm phải gặp trực tiếp nên Mạc Hoài Phong đã đưa cô vào phòng nghỉ được Quân Kiên bố trí. Bữa tiệc chính thức kết thúc. Quân Thành cùng Quân Kiên và một người đàn ông khác bước vào phòng nghỉ gặp Tuyết Diễm. Quân Kiên đi đến và giới thiệu cho Tuyết Diễm. Diễm Diễm, vị này là Huỳnh Thanh Nhân, là chủ tịch tập đoàn CP. Đồng thời cũng là em trai của mẹ chúng ta. Là cậu của em, cậu út, đây là Tuyết Diễm. Chào con, lâu rồi không gặp, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng TD của công ty thời trang S&D. Chắc con chưa quên ta nhỉ? Huỳnh Thanh Nhân đi đến trước mặt cô cháu gái xinh xắn, đưa bàn tay ra ý muốn bắt tay với cô. Tuyết Diễm cũng phối hợp đưa bàn tay ra bắt tay nhẹ. Trong tiềm thức nhận ra Huỳnh Thanh Nhân là người đã từng ký hợp đồng với công ty của cô đang làm. Chào Huỳnh Chủ tịch, ngài vẫn khỏe chứ ạ? Phải gọi là cậu chứ? Chồng con cứ ngốc nghếch giống y như chị của ta vậy. C, cậu út, ngoan phải vậy chứ? Ha ha ha, thật ra cậu muốn ở chơi với con nhưng tập đoàn CP có việc gấp nên một chút nữa cậu phải ra sân bay về Mỹ rồi. Sắp tới có cuộc thi thiết kế do tập đoàn CP tổ chức, cậu rất mong con sẽ tham gia và ghé Huỳnh ra một chút. Vâng, con sẽ cố gắng sắp xếp tham gia à. Mạc Tổng, cháu gái tôi giao lại cho cậu đấy. Nếu nó không hạnh phúc thì chính tôi sẽ trực tiếp xử lý cậu. Cậu có ý kiến gì không? Con không có ý kiến thưa cậu, Mạc Hoài Phong lạnh lùng đáp lại lời của Huỳnh Thanh Nhân. Anh biết rõ ông ta sẽ tìm gặp Tuyết Diễm nên cũng chẳng bất ngờ gì mấy. Tốt tốt, còn việc của Hàn Thị lẫn Hàn gia tôi rất muốn tham gia, mong anh rể và cháu rể cho người cậu này làm chút việc nhỏ cho cháu gái cùng chị gái. Nếu cậu út đã nói như vậy thì cháu sẽ nhường cho cậu và bố quyết định ạ. Giờ Tuyết Diễm cũng thấm mệt, con xin phép đưa vợ về nghỉ ngơi sớm. Nhìn cô vợ bé nhỏ cố gắng gượng làm Mạc Hoài Phong hết sức đau lòng. Anh không muốn vợ anh lại phải khó chịu, mệt mỏi. 3 tháng đầu của thai kỳ chưa qua nên anh thật sự rất lo lắng. Được rồi, con đưa Tuyết Diễm về đi. Bố sẽ bàn chuyện với cậu rồi sẽ nói cho con biết. Vâng, vậy chúng con xin phép. Mạc Hoài Phong chào Quân Thành và Huỳnh Thanh Nhân rồi đưa cô ra xe. Chạy thẳng về biệt thự Ánh Dương. Cô gái nào đó vừa lên xe đã ngủ một mạch. Mãi đến khi được Mạc Hoài Phong ôm lên phòng mới tỉnh dậy. Sau đó lại vội vã thay đồ rồi ôm Mạc Hoài Phong ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, truyền thông đưa tin rầm rộ về. Đại tiểu thư Hàn gia thực chất chính là nhị tiểu thư thất lạc nhiều năm của Quân gia. Và thông tin, Quân gia vì muốn cảm ơn Hàn gia đã nuôi dưỡng nhị tiểu thư Quân gia mà ký hợp đồng triệu đô với Hàn Thị. Được đăng báo rộng rãi, Hàn Thị liên tục được các công ty lớn nhỏ trong nước đầu tư vào. Bên cạnh đó, tập đoàn CP có tiếng ở Mỹ cũng đã trao đổi và muốn hợp tác với Hàn Thị. Làm cho Hàn Sâm và cả Dụ Mi cười vui vẻ đến sái quai hàm. Bên cạnh đó, Hàn Tuyết Sương cũng được mời đóng các bộ phim nổi tiếng. Dù chỉ là vai phụ nhưng trông cô ta rất thỏa mãn và lấy làm tự hào. Họ chỉ ham cái lợi trước mắt mà không hề biết sóng gió đang chờ đợi họ phía trước. Cách chương.